Chương 2813 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ cốc trọng thương. Phát đại chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi phía sau, Ad đột nhiên xuất hiện, một mặt lạnh lẽo, song chỉ kéo băng cung, một mũi tên bắn ra, khoảng cách gần như vậy, căn bản là không có cách tránh né, Liên Vũ Siêu trong nháy mắt liền bị bắn trúng y ầm. 1920 y dựa vào. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, y như thế thấp thương tổn. Bắn trúng Liên Văn Siêu thời điểm mức thương tổn gần như 6 vị mấy, nhưng là hiện tại mới 2000 không tới, thương thế kia làm hại so sánh cách biệt 10 vạn 8000 dặm, cũng nói Liên Vũ Siêu so với Liên Văn Siêu cường quá nhiều. Lúc này, Long Phi lập tức nắm lấy Tô Tố tay, đối với Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, "Ê chạy." Cấp tốc chạy trốn đi ra ngoài, "Ê đại thiếu gia." "Đại thiếu gia." Liên gia vài tên đệ tử cùng tên kia trưởng lão cũng không có đuổi theo Long Phi, đối với Long Phi mà nói, Liên Vũ Siêu tương đối trọng yếu, Liên Vũ Siêu sững sờ ở tại chỗ, bị ma pháp thủy tinh bắn trúng trong chớp mắt ấy, hắn căn bản không thể động đậy, choáng váng 3 giây một nửa sau, hắn thân thể mới đột nhiên hơi động, kẻ chết tiệt. Nặng nề một tiếng, Liên Vũ Siêu trong mắt phun lửa giận, nhìn đã biến mất ở trong bóng tối Long Phi, hai mắt híp lại, lạnh lùng nở nụ cười, cái kia Tô gia đại tiểu thư nếu như sống sót trở lại, cầm vừa nãy phát sinh tất cả cùng Tô Vạn Đồ nói, vậy ngươi, ông lão từ tốn nói, Liên Vũ Siêu cười lạnh, nói, ngay bọn họ không thể quay về. Ông lão lập tức nói, em muốn ta đuổi theo sao? Liên Vũ Siêu nói, ừ không cần, bọn họ trốn phương hướng vừa vặn là dạ cốc nơi sâu xa, nơi đó là dạ cốc chỗ nguy hiểm nhất, bọn họ không sống nổi. Coi như có thể sống sót, y khà khà, khi toàn bộ dạ cốc đều là ta Liên gia người, bọn họ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chợt Liên Vũ Siêu phát hiệu lệnh nói, hãy đi thông báo ông nội ta, này đến to lớn nhất màu tím hỏa diễm rơi xuống đất điểm đã tìm tới, ngay khi dạ cốc, để hắn hỏa tốc tiếp viện. Long Phi bọn họ nhìn thấy trên sườn núi cọ sát ngân, Liên Vũ Siêu cũng phát hiện, hơn nữa, cách đó không xa sơn cốc không ngừng bốc lên khói đặc, có thể kết luận, nơi đó chính là rơi xuống điểm, rất nhiều người đều đi tới trùng cốc, băng nguyên, thế nhưng dạ cốc cũng chẳng có bao nhiêu người, nơi này phần lớn người đều là Liên gia người, một khi Liên Khai Cương chạy tới, vậy thì chuẩn bị động thủ rồi. Liên Vũ Siêu nhìn phía xa, khóe miệng hơi một câu, vừa vặn để cho các ngươi đi cho ta thăm dò đường. Khà khà. Các ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Mặc kệ đệ đệ ta là chết ở ai trong tay, các ngươi cũng phải chôn cùng hắn. Âm lãnh, tàn nhẫn, y vù vù, Tô Tố tầng tầng thở hổn hển, ngực chập trùng to lớn, sắc mặt có chút đỏ chót, cũng là một mặt tức giận, nói, để Liên Vũ Siêu dám động thủ với ta, sau khi trở về ta nhất định không tha cho hắn. Đàm Đại Pháo khẽ nói, ngươi có thể trở về rồi hãy nói đi, nơi này là dạ cốc phúc địa. Nói cách khác, bọn họ đã đến dạ cốc hung hiểm nhất địa phương. Long Phi ngắm nhìn bốn phía, chu vi có rất nhiều hang động, những này trong huyệt động đều tỏa ra sức mạnh khí tức, phía dưới tất nhiên có dạ cốc yêu thú, chỉ là có chút kỳ quái chính là bọn họ cũng không có ẩn giấu khí tức trên người. Theo lý thuyết bọn họ chạy lâu như vậy sớm đã bị dạ cốc yêu thú trên đỉnh, nhưng là cũng không nhìn thấy bất kỳ một con yêu thú, dạ cốc phúc địa thì lại làm sao? Đừng làm cho ta trở lại, không phải vậy ta nhất định phải hắn Liên gia đẹp đẽ, hừ. Tô Tố vẫn là rất tức giận, Đàm Đại Pháo nhưng là có chút xem thường, Long Phi ngồi xổm ở một cái hang động một bên, ý niệm khẽ động, kỳ quái. Tại sao không có yêu thú? Tô Tố nói, kẻ không có yêu thú còn không tốt. Ngươi còn hy vọng có yêu thú đến truy chúng ta à? Đàm Đại Pháo cũng phát hiện chu vi tình huống không đúng, này cùng hố ma phúc địa hoàn toàn khác nhau, hố ma phúc địa khắp nơi đều có yêu thú, nhưng là nơi này, Long Phi càng muốn cảm giác càng là không đúng, Tô Tố chỉ vào cách đó không xa nói, để nơi đó đang bốc khói, nơi đó có phải là màu tím hỏa diễm rơi xuống điểm à? Long Phi ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa thâm cốc dưới không ngừng có khói đặc bốc lên, Đàm Đại Pháo lại nhìn về phía xa xa cọ sát ngân, nói, không sai được, hẳn là chính là chỗ đó. Ha ha ha, Tô Tố lập tức hưng phấn nở nụ cười, nói, chúng ta tìm tới, hì hì. Long Phi ca ca, chúng ta muốn phát ra. Lần này nhìn còn ai dám coi thường ta. Vừa nói, Tô Tố liền một bên hướng về sơn cốc bên kia chạy, Long Phi cũng bê bảy mát cấp tốc tới gần, nửa giờ sau, bọn họ nằm nhài cửa sơn cốc, nhìn phía dưới, ba người sắc mặt đều ở đột nhiên biến đổi, màu tím tinh mang không ngừng từ trong huyệt động lập lòe ra đến, phi thường chói mắt, thế nhưng chu vi tử thương một đám lớn yêu thú, thay chất đầy đồng, toàn bộ sơn cốc đều là thi thể, khiến người ta kỳ quái chính là những này yêu thú trên người cũng không có vết máu, cũng không có một ít vết thương, toàn thân vô thương, tử trạng cũng là kỳ lạ cực kỳ, hoặc là đứng thẳng, hoặc là té ngã, ánh mắt của bọn họ tất cả đều cực kỳ sợ hãi, nhìn thấy không thể nào tưởng tượng được khủng bố hình ảnh, hơn nữa thân thể đều hướng một phương hướng chết. Đàm Đại Pháo thầm nói, đây là tình huống thế nào à? Bọn họ không phải dạ cốc yêu thú sao? Không phải yêu ma quỷ quái loại hình tiến hóa mà đến sao? Phía trên thế giới này còn có bọn họ sợ đồ vật. Hơn nữa, Phi ca, ngươi xem toàn thân bọn họ đều không có bất kỳ vết thương, toàn bộ hãy cùng hóa đá ở như thế, tại sao lại như vậy à? Đông Hoàng trong thành tử kim áo giáp mảnh vỡ cũng không tạo thành như vậy hiệu quả à? Đàm Đại Pháo không rõ hỏi. Long Phi nhìn bọn họ từng cái, lẩm bẩm nói ra, để bọn họ hẳn là trong nháy mắt tử vong, hơn nữa không cách nào tránh né, trong nháy mắt tâm mạch đánh gãy, thân thể cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đàm Đại Pháo âm thầm tặc lưỡi nói, lực lượng này cũng quá khủng bố chứ. Tô Tố nhìn bên trong thung lũng không có yêu thú, nhếch nhếch miệng, nói, chúng ta đi xuống xe một chút chẳng phải sẽ biết. Không chờ Long Phi kéo, nàng đã đi xuống sơn cốc chu vi khói đặc lượn lờ, trong hang động thỉnh thoảng lập lòe ra hào quang màu tím, chu vi lặng lẽ, không có bất kỳ âm thanh nào. Long Phi ba người đi xuống sơn cốc, Tô Tố đi tới một cái to lớn miêu yêu trước, nhẹ nhàng đụng nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Long Phi rùng mình, bắt đầu chẳng qua là cảm thấy là tâm mạch đánh gãy, có thể bây giờ nhìn lại xa xa so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đây là trong nháy mắt đem thân thể của bọn họ bắn cho nát à, hơn nữa còn không phải bắn trúng, chỉ là tản mát ra năng lượng sóng trùng kích. Đi vào sơn cốc mới phát hiện, bên trong thung lũng hết thảy đều biến thành cháy đen sắc, một chân đạp lên giày đặc chìm xuống bụi bặm, khó có thể tưởng tượng nơi này va chạm thời điểm đã xảy ra cái gì. Năm nay Lẫm Đông nhìn dáng dấp dạ cốc là không có sức mạnh nào đến tiến công Đông Hoàng Thành. Đàm Đại Pháo lẩm bẩm một câu, cái đây cũng quá hắn mẹ tàn nhẫn. Đến cùng là ra sao sức mạnh nha? Chỉ trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt chìm xuống, lập tức một tiếng, ê cẩn thận. Vù. Vù. Vù. Vẫn chưa nói hết, vài đạo dạ mị hạ xuống, Long Phi, Đàm Đại Pháo, Tô Tố ba người trên cổ điều khiển một thanh lóe hàng quang lưỡi dao sắc.